phản chiếu đèn trong sơn trang, huy hoàng khắp trốn. Cố Khuynh Thành đứng hồi lâu, mới xoay người, đi ra ngoài, sau đó đứng ở cửa phòng ngủ khác. Sắc mặt cô lại trở nên có chút trắng bệch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, không có thói quen chờ đợi. 6. Lúc trước đây ở chính phòng này, cô và Đường Thời phát sinh quan hệ. Mặc dù lúc cô thành niên người Cố gia cũng đã nói cho cô biết có thể sẽ phát sinh vài chuyện đó với Đường Thời, cô cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế nhưng, một đêm kia, vẫn rất dày vò, cô vừa sợ, lại đau đớn, khẩn trương muốn trốn, rồi lại chỉ có thể cố nén bản thân như vẻ khéo léo thuận theo. Thế nhưng, bất kể một đêm kia gian nan như thế nào, cô vẫn chịu đựng nổi. Cô cho rằng, chỉ cần bản thân cắn chặt răng chịu đựng qua đi, cô có thể gả cho Đường Thời. Thế nhưng thật không ngờ, tất cả chúng chỉ do cô nghĩ ra mà thôi. Trong phòng yên tĩnh có chút đáng sợ, Cố Khuynh Thành lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn thời gian, cách tới 10 giờ, còn 1 giờ nữa, trong cơ thể cô nổi lên khẩn trương mãnh liệt. Trong phòng họp tầng chót của xí nghiệp Thịnh Đường, Tô Niên Hoa đang cúi đầu xem văn kiện, bất chợt ngẩng đầu, mở miệng nói với Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên đang ngồi trước mặt, "Này, mấy người không cảm thấy ngày hôm nay thật kỳ lạ sao?" Lục Nhiên giơ tay lên, đẩy gọng kính của mình trượt xuống sống mũi, liếc Tô Niên Hoa một cái từ trước đến nay nói nhiều, cúi đầu, tiếp tục nhìn báo cáo trong tay mình. Lâm Cảnh Thần uống một ngụm nước, đưa cho Tô Niên Hoa một ánh mắt buồn bực. "À," một tiếng mập mờ không rõ. Tô Niên Hoa nhíu mày, giọng nói có chút giống như lẩm bẩm, "Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Vừa nói, anh ta vừa cầm điện thoại di động lên, xem lịch ngày, sau đó bừng tỉnh đại hiểu ra, giọng nói có chút cao, "Tôi biết rồi, tôi biết rồi." Lục Nhiên, ba, một tiếng, cầm báo cáo trong tay, ném mạnh lên trên bàn, "Lão Ngũ, tôi nói cậu có thể chăm chỉ làm việc được hay không?" Căn bản Tô Niên Hoa cũng không để sự cảnh cáo của Lục Nhiên vào trong mắt, chừng hai mắt nói, "Mẹ nó, hôm nay là mùng 10, mùng 10. Lục Nhiên vốn mang vẻ mặt căm tức, lập tức dừng lại. Lâm Cảnh Thần chợt bị sặc nước, liên tục ho khan vài tiếng, mới đứng vững nói, "Hôm nay là mùng 10 sao?" Vừa nói, vừa cầm điện thoại di động của mình, liếc lịch một cái, "Thật đúng là mùng 10. Lần này nhận công trình mới, tôi lại bận rộn, ngay cả thời gian cũng quên. Khó trách hôm nay tôi luôn cảm thấy là ở chỗ nào, nghĩ cả một ngày cũng không nghĩ ra. Bây giờ thì tôi cũng hiểu, hôm nay là mùng 10, anh mình từ sáng đã tới công ty, hơn nữa bận rộn đến tận bây giờ còn chưa tan tầm, hại cho chúng ta phải tăng ca theo." Tô Niên Hoa nói, "Đổi thành bình thường, từ sáng anh ấy đã tới Sơn Trang Hồng Viên nghỉ mát rồi chứ?" Lâm Cảnh Thần nhíu mày một cái rồi nói, "Có phải bởi vì gần nhất công việc bận rộn, cho nên anh ấy quên?" "Làm sao có thể, anh ấy, từ trước đến nay đều coi chuyện mùng 10 tới Hồng Viên, trở thành chuyện quan trọng nhất, mặc kệ việc gì, mỗi tháng đều sẽ kiên trì đi, làm sao có thể quên?" Tô Niên Hoa lắc đầu, Lục Nhiên xoay xoay cây bút ký trong tay, "Lão Ngũ nói rất đúng, bắt đầu từ hôm qua, từ đầu đến cuối trên mặt anh ấy đã không cười qua, đến ngày hôm nay ngay cả Hồng Viên cũng không đi, xem ra lần này anh ấy thực sự khó chịu." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, không có thói quen chờ đợi. 7, lần này tới phiên cậu đi khuyên anh ấy à? Lâm Cảnh Thần hỏi. Đến phiên Lão Ngũ. Theo lời Lục Nhiên, cùng lúc Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên đều rời mắt sang người của Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa xoa xoa mũi, một bên khổ não đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của Đường Thời. Tô Niên Hoa lượn quanh hai vòng ở cửa phòng làm việc, từ đầu đến cuối không có dũng khí đi gõ cửa. Mà Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần ở trong phòng họp thấy không kiên nhẫn, hai người chạy đến, Lục Nhiên gõ cửa phòng làm việc. Lâm Cảnh Thần dùng sức giữ Tô Niên Hoa. Sau đó Lục Nhiên và Lâm Cảnh thấy được truyền từ trong ra hai chữ, tiến vào, lạnh lùng, liền chạy đi như làn khói. Tô Niên Hoa không thể làm gì khác hơn là cố gắng đẩy cửa ra,